Võng du tranh bá Iriel Đại Lục, chương 9, bảng xếp hạng thành lập, gocchuyenaudio.com. Muốn thu thập đủ vật liệu để xây dựng lãnh địa còn cần thời gian. Trần Văn Lâm liền để 5 người dân và 1 binh sĩ ở lai canh trại tạm thời và lương thực, còn số binh sĩ và dân thường còn lại thì sẽ tiến về những bầy thú trên đồng cỏ. Trên đồng cỏ, đều là thú ăn cỏ, nhưng cũng không phải là không có nguy hiểm. Những loài vật như voi ma mớt, trâu rừng, hà mã đều là những loài vật hung bạo, nếu không chú ý thì cũng vô cùng nguy hiểm, không thể chủ quan. Nên hiện tại hắn chỉ ra lệnh giết những loài như linh dương, nai, hươu, lợn rừng, thỏ. Khi vừa giao nhiệm vụ cho tất cả mọi người xong, Trần Văn Lâm bỗng nghe thấy thông báo. Thông báo thế giới lần 1, thông báo đến toàn thể người chơi. Chúc mừng người chơi Jack Markham thành lập lãnh địa đầu tiên thôn Markham. Jack Markham được ban danh hiệu đệ nhất lãnh chúa. Thôn Markham được ban danh hiệu đệ nhất lãnh địa, hiệu ứng đệ nhất lãnh địa tăng thêm 50, điểm thu hút nạn dân. Thông báo thế giới lần 2, thông báo đến toàn thể người chơi. Chúc mừng người chơi Jack Markham thành lập lãnh địa đầu tiên thôn Markham. Jack Markham được ban danh hiệu đệ nhất lãnh chúa. Thôn Markham được ban danh hiệu đệ nhất lãnh địa, hiệu ứng đệ nhất lãnh địa tăng thêm 50, điểm thu hút nạn dân. Thông báo thế giới lần 3, thông báo đến toàn thể người chơi. Chúc mừng người chơi Jack Markham thành lập lãnh địa đầu tiên thôn Markham. Jack Markham được ban danh hiệu đệ nhất lãnh chúa. Thôn Markham được ban danh hiệu đệ nhất lãnh địa. Hiệu ứng đệ nhất lãnh địa tăng thêm 50, điểm thu hút nạn dân. Trần Văn Lâm cũng không cảm thấy ngạc nhiên, mới chỉ bắt đầu 5 ngày, còn chưa ai lên được cấp 10, thì càng không có người lập lãnh địa sớm như hắn. Nhưng hiệu ứng đệ nhất lãnh địa kia quả thật rất được, thôn cấp 1 thu hút 30 nạn dân mỗi ngày, tăng thêm 50. Tức là 45 nạn dân mỗi ngày, số lượng không hề nhỏ, phải biết hiện tại hắn thiếu nhất là người. Có thêm nhiều người, thì khai thác vật liệu sẽ nhanh chóng hơn, phát triển lãnh địa nhanh hơn, quân đội cũng sẽ nhanh chóng tăng lên. Cứ 10 người dân, độ phồn hoa của lãnh địa sẽ tăng 1 điểm. Và với binh sĩ, tỷ lệ là 5 và 1, cần tới 2.000 độ phồn hoa để lãnh địa được nâng lên thôn cấp 2. Trở thành lãnh địa cấp càng cao, khả năng thu hút nạn dân càng cao. Ngồi không cũng không có gì làm, Trần Văn Lâm lấy ra giấy bút mang sẵn theo bên trong đống đồ vật, hắn thân là lãnh chúa thì không cần phải vất vả đi luyện cấp mà để cho binh sĩ của lãnh địa đi giết quái là được. Đó chính là lợi ích của việc làm lãnh chúa, nhưng cũng vì nhàm chán, hắn muốn mang giấy bút định hướng sơ bộ phát triển của thôn Markham. Đầu tiên là cần một số lượng lớn nhà dân, cũng không thể để dân chúng sống mãi trong lều trại được. Theo như tình hình hiện tại thì hắn cần xây 15 cái nhà dân để cung ứng nhu cầu. 15 cái nhà dân, hay chính là nhà cư dân sẽ tốn 750 gỗ, 150 đá và 1 bạc 50 đồng. Sau đó mỗi ngày còn phải xây thêm 6 cái nhà dân, vì mỗi ngày có tới 45 nạn dân mới đến lãnh địa sẽ tốn 5 cái nhà dân. Thêm một cái là để phòng hờ, tính ra mỗi ngày hắn sẽ tốn thêm 300 gỗ, 60 đá và 60 đồng. Còn phải xây 5 cái lửa trại, chính xác là mỗi ngày 5 cái lửa trại tiêu hao 50 gỗ và 5 đá. Khoảng 5 cái kho cũng tiêu hao tới 2.500 gỗ, 500 đá và 25 đồng. Nhà bếp 5 cái, mỗi cái tiêu hao 100 gỗ, 20 đá, và 5 đồng. 5 cái sẽ là 500 gỗ, 100 đá và 25 đồng. Tính sơ sơ ra, ngay khoảng đầu, đã tiêu hao 3.800 gỗ, 755 đá, 2 bạc. Mỗi ngày tiêu hao thêm tới 60 bạc, gocchuyenaudio.com. Đấy mới chỉ là khoảng thời gian đầu khi mà người dân còn ít. Sau này, khi mà cư dân tăng cao, sẽ còn phải xây nhiều thứ nữa, như lò mổ, xây tường rào bảo vệ. Khi có biện pháp thu hoạch được kim loại và vải thì sẽ phải mở rộng số lượng binh lính lên cao, quả thật là rất đau đầu và tốn kém. Chưa gì, hắn đã thấy số bạc của mình còn lại không thể trụ được bao lâu. Tiền trong Iriel thế giới giết quái vật không thể rơi ra giống trong mấy trò chơi bình thường kia. Chỉ có buôn bán, hoặc tìm được mỏ vàng, mỏ bạc mới có thể kiếm được tiền. Còn một cách nữa, đó là mua từ những người chơi khác, nhưng hắn không đủ khả năng để đi theo con đường này. Đang khổ sở vì phát triển lãnh địa, bỗng nhiên lại nghe tiếng thông báo vang lên. Vì đã xuất hiện đệ nhất lãnh địa, nay mở ra các bảng xếp hạng bao gồm, bảng xếp hạng lãnh địa, bảng xếp hạng bang hội, bảng xếp hạng cấp bậc. Vì đã xuất hiện đệ nhất lãnh địa, nay mở ra các bảng xếp hạng bao gồm, bảng xếp hạng lãnh địa, bảng xếp hạng bang hội, bảng xếp hạng cấp bậc. Vì đã xuất hiện đệ nhất lãnh địa, nay mở ra các bảng xếp hạng bao gồm, bảng xếp hạng lãnh địa, bảng xếp hạng bang hội, bảng xếp hạng cấp bậc nhân vật. Trần Văn Lâm vội vàng mở các bảng xếp hạng ra kiểm tra. Bảng xếp hạng lãnh địa, thứ nhất thôn Markham, khu vực Sivo, lãnh chúa Jack Markham, thứ 2, chấm, thứ 3, chấm, thứ 4, chấm, thứ 5, chấm, thứ 1.000, có tới 1.000 lãnh địa sẽ được đưa vào bảng, cũng thật nhiều. Trần Văn Lâm thầm nghĩ, nhưng hiện tại thì chỉ có một mình hắn mà thôi. Bảng xếp hạng bang hội, thứ nhất, chấm, thứ 2, chấm, thứ 3, chấm, thứ 4, chấm, thứ 5, chấm, thứ 5.000, bảng xếp hạng cấp bậc nhân vật, thứ nhất, Oan Yêu, cấp 9, chức nghiệp cung thủ. Khu vực Maui, nhân loại, thứ 2, Jake Markham, cấp 8, chức nghiệp cung thủ. Khu vực Sivo, nhân loại, thứ 3, Park Park, cấp 8, chức nghiệp nguyên tố pháp sư. Khu vực Civic, Nile, thứ 4, hiên viên, cấp 7, chức nghiệp cung thủ. Khu vực Civic, nhân loại, thứ 5, Dragon Allen, cấp 7, chức nghiệp quang minh thánh kỵ sĩ. Khu vực Civic, nhân loại, thứ 6, Baby El Nino, cấp 7, chức nghiệp cuồng chiến sĩ. Khu vực Akeza, Orc, thứ 7, Elizus, cấp 7, chức nghiệp nguyên tố pháp sư. Khu vực High Grand, Lyell, thứ 8, Gerardo, cấp 7, chức nghiệp kiếm sĩ. Khu vực Hofel, nhân loại, thứ 9, Vera Santos, cấp 7, chức nghiệp sát thủ. Khu vực Sivo, nhân loại, thứ 10, Takiza, cấp 7, chức nghiệp võ sư. Khu vực Esser, nhân loại, thứ 11, Alumi, cấp 7, chức nghiệp quang minh pháp sư. Khu vực Visser, nhân loại, thứ 10.000, Gareth. Cấp 5, chức nghiệp hắc ám pháp sư. Khu vực Civic, nhân loại, đối với hai bảng lãnh địa và bang hội Trần Văn Lâm không có gì ngạc nhiên. Nhưng khi nhìn đến bảng xếp hạng cá nhân, hắn thật sự kinh ngạc. Khi mà mình mới chỉ xếp thứ 2, người đứng thứ nhất Oan Yêu quả thật cực kỳ khủng bố, hắn có binh sĩ của lãnh địa cây cấp hộ mà vẫn thua Edgar Winter. Tên này đúng là biến thái. Nhưng cũng không sao, 5 ngày trước hắn chỉ bỏ ra được một chút thời gian để mang binh sĩ đi luyện cấp do còn phải đi tìm nơi lập lãnh địa. Hiện tại thì liên tục có 4 vị binh sĩ cày cấp hộ hắn, cho dù lúc offline cũng có thể nhận được kinh nghiệm. Hắn không tin Edgar Winter có thể cày nhanh hơn hắn, nhất là sau này có càng nhiều binh lính, hắn lên cấp sẽ càng nhanh. Quan yêu Edgar Winter đúng là thần thoại sống trong thế giới game thủ, đúng là game thủ xuất sắc nhất ở hạng mục bắn súng FPS. gocchuyenaudio.com 3 lần được bình chọn là tuyển thủ chuyên nghiệp xuất sắc nhất thế giới, được trang News bình chọn là tuyển thủ e-sport xuất sắc nhất. Mọi thời đại, khả năng bắn súng ngoài đời của Edgar Winter cũng vô cùng khủng khiếp, so với mấy nhà vô địch Olympic cũng không hề thua kém, nên việc Edgar Winter chọn cung thủ cũng không có gì kỳ quái. Một lần nữa để Trần Văn Lâm kinh ngạc đó chính là trong top 5. Có tới 3 người chơi cung thủ, mấy người trong khoảng top 100 đổ lại, ngoại trừ hắn ra, thì đều là tuyển thủ nổi tiếng thế giới hoặc những bang chủ nổi tiếng như thứ 5 Dragon Allen. Chính là bang chủ của bang hội Dragon, tên thật là Allen Thing. Hiện tại đã đầu quân cho tập đoàn tài chính thứ 2 thế giới APAL. Cung thủ vô cùng khó dùng, cần khả năng bắn tên xuất sắc thật sự, như hiện tại Trần Văn Lâm hắn tiền tài không dư giả lắm, hắn thậm chí còn không dám sử dụng cung tên để đi luyện cấp. Cấp bậc của hắn mặc dù xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng cấp bậc nhân vật nhưng độ thành thục của tất cả các kỹ năng đều là 0.100, quả thật có chút thảm hại. Mà tại Iriel thế giới có tới 8 khu vực cho người chơi lựa chọn, nhưng tại bảng xếp hạng cấp bậc nhân vật có tới 30 là người chơi ở khu vực trung tâm Civic. Tại 8 vùng đất của đại lục Iriel thì Civic chính là vùng đất lớn nhất, giàu có nhất, dân cư đông đúc nhất, nhiều tài nguyên nhất, khí hậu ôn hòa nhất. Nói chung rất nhiều người chơi sẽ chọn một khu vực như vậy để bắt đầu. Đang bận rộn cảm thán, Trần Văn Lâm bỗng nhiên thấy khá nhiều thông báo nhận được số lượng kinh nghiệm. Từ 10, 20, 50, đến 70 kinh nghiệm đều có. Hắn biết đây là mấy vị binh sĩ phái đi đang ra tay giết dã thú để lấy lương thực. Dù sao thì hiện tại cũng sắp đến mùa đông, không thể trồng trọt lương thực được nên nguồn cung lương thực hiện tại hoàn toàn dựa vào động vật hoang dã, săn bắn chính là cách duy nhất để kiếm được lương thực. Càng ngày Trần Văn Lâm càng cảm thấy nhu cầu gia tăng binh lính cấp bách, chỉ dựa vào 4 binh sĩ săn giết thú thì hiện tại có thể tạm thời trụ được, chứ chỉ vài ngày sau, khi số lượng lớn nạn dân gia nhập lãnh địa, 4 binh sĩ căn bản không thể nào săn giết thú kịp. Nhất là khi mùa đông đến, đa số dã thú cũng sẽ tìm nơi trú ẩn nghỉ đông, muốn săn cũng săn không được. Mùa đông ở Sivo vô cùng khắc nghiệt, kéo dài tới 4 tháng, lúc đó nhu cầu lương thực sẽ càng cấp bách. Cách chương.